Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, rừng núi tán nhân. Theo lấy một tiếng hạ lệnh, 12 cái tráng hán tháo xuống phía sau bao bọc, xoạt, tung ra một mảnh màu bạc khôi giáp, trong nháy mắt khoác lên người mà mặc đeo hoàn tất, 12 cái tráng hán, biến thành rồi 12 cái giáp bạc cự nhân. Không chỉ liền đầu đội chân toàn bộ che chắn, chính là một đôi mắt cũng thay đổi thành xanh trắng mà rất là quỷ dị. Đám người vây xem, phát ra từng trận kinh hô, cao lớn uy vũ, đám kia hán tử tất nhiên cái đầu cao lớn, nhưng không có tu vi, cùng phàm nhân không khác, mà giáp bạc lại là thần kỳ, pháp bảo không thể nghi ngờ, thần nhân trên trời rơi xuống a. Nữa không trung sử đạo tử vậy có chút kinh ngạc, lại xem thường, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, cất giọng quát nói, không quan hệ người chờ tản ra, giết cho ta rồi bọn này yêu nghiệt, căn bản không cần nhiều lời. Đám người vây xem nhau nhau lui lại, tiên nhân đấu pháp, ha, không có ai nguyện ý rước họa vào thân, mà hơn 10 vị đạp kiếm sơn trang đệ tử. Thì là tranh nhau tế ra từng đạo kiếm quang, giáp bạc các tráng hán, vẫn như cũ là đứng tại khách sạn trước cửa đất trống trên. Cầm trong tay xiên sát, thiết phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, xương gỗ, canh nghề huynh đệ, mang theo trên mặt đất mấy người, còn sót lại huynh đệ, theo ta giết ra ngoài, chỉ gặp cầm đầu tráng hán đưa tay vung lên. Trung hán tử nắm lên trên mặt đất buộc chặt lấy trưởng quỹ. Tiểu nhị cùng sơn trang đệ tử liền muốn rời đi nơi này, mà gào thét kiếm quang từ trên trời giáng xuống, căn bản không thể tránh né. Các hán tử giơ lên xiên sắt thiết phủ múa tung, lộ ra có chút rối ren, nhưng cũng đập bay rồi mấy đạo kiếm quang, mà càng nhiều vẫn là lọt vào trọng kích. Trên thân giáp bạc lập tức âm vang nổ minh, sử đạo tử thừa cơ hướng xuống phóng đi, quát nói, chạy đâu, sơn trang đệ tử càng là tranh nhau chen lấn. Từng cái thúc đẩy kiếm quang sau đó truy sát, ai ngờ mới vừa nãy là rối ren các tráng hán, đột nhiên cách đất nhảy lên, dễ dàng, liền có cao hơn 10 trượng, vừa lúc đụng đầu đuổi theo sơn trang đệ tử. Đột nhiên vung xiên sát, thiết phủ liền đập tới, phanh, phanh, bịch, bịch, làm sao vậy không có nghĩ tới, bọn này thô mãng hán tử, rõ ràng chỉ là phàm nhân, lại nhảy được cao như thế, mà lại đau thương bất nhập mà sức lực kinh người, đặc biệt là xiên sát thiết phủ, nặng tựa vạn cân, tuyệt không phải nhẹ nhàng linh hoạt phi kiếm có thể ngăn cản. Càng thêm rất người, bày ra địch lấy yếu, giả thoáng một thương, quay người cường công, làm người ta căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoáng qua ở giữa, sơn trang đệ tử đã bị giữa trời nện xuống 5, 6 cái, mà lại hơn phân nửa khó cản trọng kích, lại miệng phun máu tươi, ngã tại trên mặt đất không đứng dậy được, sử đạo tử tình hình còn có thể. Mà hắn phi kiếm cũng bị thiết phủ đập trở về, mà lại tia sáng ám nhược, uy lực giảm nhiều, hiển nhiên nhận đến tổn thương. Hắn bỗng nhiên giật mình, vội vàng ra hiệu, đừng muốn chiến đấu, thi triển thần thông, đám kia giáp bạc hán tử, cực kỳ hung mãnh, nếu như cận thân chiến đấu, chỉ sợ hắn người này tiên cao thủ vậy không ngăn cản được một lát. Làm dương trường tránh đoạn mới có thể khắc địch chế thắng. Sử đạo tử cùng một vị khác sơn trang nhân tiên cao thủ đưa cái ánh mắt, song song thân hình lóe lên, đem ngã tại trên mặt đất đệ tử đoạt trở về, mà còn chưa an trí thỏa đáng, mấy đạo cao lớn giáp bạc bóng người cùng xiên sắt thiết phủ liền đánh tới. Hai người đành phải đem bị thương nặng đệ tử ném về phía khách sạn. Tự nhiên có người chiếu khán, ngược lại mang theo còn sót lại 7-8 cái đệ tử nhảy lên trên trời. Lần nữa hô to một tiếng, phi kiếm, phù lục, đấng người vây xem, sớm đã tránh hướng đường phố hai đầu. Khách sạn trước cửa mảng lớn đất trống trên, 12 vị tráng hán y nguyên nhảy lên nhảy rơi, xiên sắt thiết phủ vung vẩy không ngừng, lại thêm kia sáng long lanh giáp bạc, cùng với biêu hãn phi phàm sát khí, xác thực làm người ta nhìn mà than thở mà lại kinh hồn táng đảm. Mà bất quá thoáng qua ở giữa, từng đạo kiếm quang gào thét thẳng xuống, cũng lôi cuốn lấy phủ lục liệt diễm, phô thiên cái địa mà đến. Giáp bạc các tráng hán ý đồ tránh né, vì lúc đã muộn, nghĩ muốn phản công, có lòng mà không có sức. Sử đạo tử bọn người ngã một lần khôn hơn một chút, riêng phần mình bay lên mấy chục trượng, dù cho nhảy đến lại cao hơn, cũng khó có thể chạm đến. Đang lúc này, lại là một tiếng hạ lệnh, kết trận, 12 cái giáp bạc hán tử bước chân di động. Trong nháy mắt bày ra một cái chiếm đất ba trượng, mà lại trong ngoài ba tầng trận pháp, ngoại tầng 8 người, trung tầng 3 người, đem trong đó một người cùng buộc chặt khách sạn trưởng quỹ bọn người chăm chú vờn quanh. Cũng chỉnh tề giơ tay lên bên trong xiên sắt thiết phủ mà uy thế liền thành một khối. Oanh, khách sạn trước cửa, lập tức kiếm quang lấp lóe mà liệt diễm văng khắp nơi. Giáp bạc hán tử dựa vào trận thế, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đồng dạng trở ngại trận thế, cùng với con tin liên lụy, nhất thời di động không được, vậy phản công không thể. Sử đạo tử cùng đồng bạn trong tối ra hiệu, dáng vẻ bệ vệ phóng đại, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thông ra hết, mà mặc kệ là chân hỏa liệt diễm, vẫn là tảng băng đao gió. Y nguyên không làm gì được đám kia người khoác giáp bạc hán tử. Ngược lại là trận pháp bên trong bị bắt mấy người chống đỡ không nổi. Lớn tiếng hô hào cứu mạng, hắn trầm giọng quát nói, một mực phi kiếm, phù lục khốn mà công chi. Sơn trang cao thủ lập tức tiếp ứng, giáp bạc hán tử y nguyên lù lù bất động. Mà trong đó hai người lại tải thì thầm nói nhỏ, Nghiễm Sơn đại ca. Như vậy bó tay bó chân, chỉ sợ không ổn, quái ta lo chuyện không chu đáo, không bằng đem gọi là dầm dĩ nam tử giết rồi. Lúc này không thể so với dĩ vãng, ta sợ hỏng rồi trưởng giả thanh danh, như thế nào cho phải. Liền tại hai người bất đắc dĩ thời khắc, tai bên đột nhiên có người nói chuyện, an chớ vội, nghe ta phân phó, đi. Lời nói âm thanh rất tinh tường, lại bừng tỉnh như ảo giác mà không thể nào tìm kiếm nơi phát ra chỗ. Hai người đều là bỗng nhiên giật mình, chợt tức lại tinh thần chấn động. Trong đó một vị không chần chờ nữa, nâng búa hô to, các vị huynh đệ, đi. Giáp bạc các hán tử ngừng lại rung động ứng, nắm lên trên mặt đất con tin liền ném về giữa không trung. Sử đạo tử e sợ cho thương rồi người trong nhà, bận rộn sai khiến đồng bạn thu tay lại. Giáp bạc các hán tử thừa cơ rút rồi trận thế, nhưng lại chưa trốn hướng đường phố hai đầu, mà là nhao nhao nhảy lên, thoáng qua nhảy lên khách sạn nóc nhà, tiếp theo lại không ngừng lướt qua từng gian phòng xá, thẳng đến xa xa ven biển mà đi. Sử đạo tử có lòng tế ra phi kiếm chặn đường, lại sợ hủy hoại phòng xá mà tai họa vô tội, tức giận quát nói, truy. Mà đêm tối bên trong, đám kia tráng hán mặc dù thân mang áo giáp, lại mạnh mẽ như bay, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, xuyên qua phòng xá như bước đi đất bằng, tựa như từng đạo tia chớp màu bạc mà đi thế kinh người. Làm sử đạo tử đạp lấy kiếm quang sau đó chạy đến. Đã đến rồi hai, ngoài 30 dặm, không chỉ hất ra rồi đám người xem náo nhiệt, cũng sẽ thị trấn xa xa ném ở sau lưng, mà vừa mới vượt qua một tòa núi nhỏ, gần ngay trước mắt bóng người màu bạc chợt nhưng biến mất. Hắn cùng đồng bạn mang theo 6-7 vị đệ tử theo đuổi không bỏ. Đã thấy núi nhỏ qua đi, là nói cao trăm trượng vách núi, ngay sau đó chính là bãi biển, tiếng sóng nương theo lấy gió biển nhào tới trước mặt. Còn có bọt nước như ẩn như hiện trong bóng tối, đuổi tới ven biển, mà ven biển không chỉ có đám kia giáp bạc hán tử, còn có một mảnh mấy trượng lớn nhỏ mây trắng yên tĩnh lơ lửng ở trên bờ cát. Mà mây trắng phía trên thì là đứng đấy một vị lão giả bóng người. Chỉ gặp hắn tướng mạo gầy gò, râu bạc tóc trắng, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, rất là khí độ bất phàm. Sử đạo tử dẫn người đuổi tới phụ cận, dừng lại thế đi, hãy còn đạp kiếm trên không? Kinh ngạc nói, ngươi là người nào? Chỉ gặp lão giả y nguyên đứng tại mây trắng phía trên. Một tay chép tại sau lưng, một tay nhặt lấy râu dài, mang theo khàn khàn khẩu âm, lạnh nhạt cười nói, ta chính là rừng núi tán nhân, vân du tứ phương, dọc đường nơi này, này liền cáo từ. Hắn nói bóng gió, muốn dẫn đi kia 12 cái hán tử, sử đạo tử há chịu coi như thôi, hướng về phía lão giả trên dưới dò xét, lấy hắn tu vi, càng nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Mà phía sau chính là vô cực sơn trang. Hắn thêm chút châm trước, không có sợ hãi, trầm giọng nói, vị đạo hữu này muốn đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mà đám kia hán tử cần phải cho ta lưu lại. Lão giả lại là thờ ơ, nhẹ giọng phân phó nói, Nghiễm Sơn. Một cái giáp bạc hán tử ôm quyền chắp tay, nhấc chân nhảy lên mây trắng. Các huynh đệ nhao nhao bắt trước, thoáng qua đã chỉnh tề đứng ở sau lưng ông lão. Lớn mật, sử đạo tử trên mặt sắc mặt giận dữ, đưa tay vung lên, đi theo đồng bạn trái phải tản ra. Vây đánh sắp đến, hắn đạp kiếm hướng phía trước, nghiêm nghị lại nói, đám kia hán tử là gì của ngươi, lại để ngươi như thế giữ gìn mà không tiếc đắc tội vô cực đảo. Há? Cái gì người đâu? Lão giả nhìn chung quanh, vẻ mặt suy nghĩ, chợt tức mỉm cười, nói một mình nói, đây là lão phu 12 giáp bạc vệ, ai dám ép ở lại? Hừ, chớ có giả thần giả quỷ. Động thủ, sử đạo tử nhìn không ra tu vi của lão giả, trong lòng có kiêng kỵ, lại ỷ vào nhà mình địa bàn, nghĩ muốn cưỡng ép động thủ, mà hắn mới vừa mở miệng. Một bóng người chợt nhưng mà đến, hắn trong lòng run lên, vội vàng thôi động phi kiếm, đã thấy lão giả chân đạp gió mát đến rồi trước mặt. Râu tóc bay lên, đưa tay một chỉ, trong miệng khẽ quát, đoạt, cùng đó nháy mắt, một luồng không hiểu uy thế đột nhiên hàng lâm, sử đạo tử khó mà tránh thoát, vậy không thể động đậy, chính là tế ra phi kiếm. Vậy trước người trượng bên ngoài trên không đình trệ, không chỉ nơi này, giống như thiên địa vạn vật quy về tĩnh lặng, mà lão giả lại lóe lên đến rồi trước người, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, sau đó mang theo hờ hững giọng điệu, lạnh lùng nói rằng, tiểu bối, tin hay không lão phu giết rồi ngươi, lại tìm trung kỳ tử suối quẩy, tin, sao dám không tin đâu. Đối mặt như thế một vị cao thâm khó dò lão già, lại không hề có lực hoàn thủ, hắn nếu là giết mình, quả thực dễ như trở bàn tay, mà từ lời hắn bên trong không khó suy đoán, chỉ sợ đảo chủ cũng không phải hắn đối thủ. Sử đạo tử còn từ lâm vào tuyệt vọng bên trong, chợt thấy cái cổ buông lỏng, chính là trói buộc pháp lực, vậy theo đó không còn sót lại chút gì. Hắn không chịu được thân hình lảo đảo, cuống quýt đứng vững, bắt lấy tế ra phi kiếm, vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu mà sợ hãi không thôi. Mà vị lão giả kia đã nghênh ngang rời đi, chợt tức một mảnh mây trắng đằng không mà lên, mấy vị sơn trang đệ tử phát giác dị thường, lại không rõ ngọn nguồn, chỉ gặp sử đạo tử ăn thiệt thòi, liền muốn giải cứu, mà bất quá trong nháy mắt. Hắn đã bình yên vô sự. Sử sư huynh, vị kia rừng núi tán nhân đến tột cùng là gì lai lịch mà ngươi vừa mới? Sư thúc, vừa mới đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Đi theo mang theo hộ vệ cao nhân, chỉ sợ cùng sư tổ vậy không kém bao nhiêu. Sư thúc, đám kia hán tử bay xa rồi, Sử đạo tử đối với đồng bạn lao nhau không rảnh để ý. Một mực hướng về phía kia phiến đi xa mây trắng kinh ngạc xuất thần. Liền tại lúc này, trên đỉnh núi toát ra hơn 10 vị ngự kiếm bóng người. Phần phật, một chút vây quanh, có hỏi thăm nguyên do, có tra tìm tặc nhân tung tích, có khí thế hùng hổ liền muốn đuổi theo. Sử đạo tử rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng ngăn trở đám người. Các vị sư huynh sư đệ, các vị sư chất phán bối, vị kia dọc đường vô cực đảo cao nhân dĩ nhiên đi xa. Vạn vạn đuổi theo không được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN